Yun Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 55, Góc Truyện Audio.com. Rồng là sinh vật thần thánh vĩ đại nhất trong truyền thuyết, là sứ giả của thần, mang ý nghĩa không thể xâm phạm nhưng bản chất ẩn sâu bên dưới sự kiêu căng ích kỷ kia, mấy người có thể hiểu rõ. Nếu không tiếp cận hay đụng chạm, há có thể nhìn thấu được. Anh lại tới nữa, thật sự không sợ phiền toái à? Nhìn thấy Chê Trung xuất hiện, Trang Min kỳ thật không quá bất ngờ nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi thăm. Có phiền toái gì lớn hơn tôi nữa à, huống chi tôi không nhà để về, chỉ có thể tìm nơi nào đó giết thời gian thôi. Tựa người vào quầy bar, ánh mắt Chê Trung vẫn luôn ở trên những người đang quay cuồng nhảy nhót kia. Phiền muộn suy nghĩ khiến tâm tình Chê Trung quả thực rớt xuống đáy vực. Bình thường không phải Park Yu Chun phụ trách thu lưu anh sao? Như đã nhìn ra điều gì, Trang Min rót cho Chê Trung một ly rượu. Tôi không muốn đi chỗ cậu ta, cảm thấy chán ghét hương vị của tên kia còn vương ở đó. Móc chìa khóa Yu Chun giao cho trên người mình ra, Chê Trung tiện tay ném nó lên bàn. Tôi còn lâu mới giống Kim Jun Su tự dưng để mình bị đâm một dao. Tuy không hiểu lắm về việc Chê Trung đang nói nhưng Trang Min biết kẻ cậu nói không phải Jun Su, cũng không hỏi gì thêm, dù sao, đây không phải là điều cậu nên làm. Tới nơi này cũng nguy hiểm không kém mà cậu đã quên lần trước bị bắt ở chỗ này sao? Trang Min thử nhắc nhở cậu, ít nhất ở chỗ này còn có cậu giúp tìm cứu viện. Nở nụ cười châm chọc Trang Min, Chê Trung xoay người, bày ra khuôn mặt mê hoặc động lòng người. Này, cậu có xe đúng không? Trang Min đang lau ly liền nhìn Chê Trung một cách, lập tức đáp trả bằng một nụ cười dịu dàng. Tôi không phải Park Yu Chun, đừng nghĩ lấy xe của tôi đi liều mạng với mấy người kia, huống hồ tôi thấy cậu sẽ đâm nát nó ra mất. Dù là trực giác hay phỏng đoán, Trang Min đều có cảm giác này. Nói gì đấy, Chê Trung nhướn lông mày, bởi vì cậu hiện tại rất không thoải mái. Nhẹ nhàng mà rõ ràng nói ra nguyên nhân, ánh mắt Trang Min liền rơi xuống một vị khách đi vào trong quán, ngồi ở một góc hẻo lánh. Nếu nhạy cảm một chút là có thể phát hiện, từ lúc vào quán đến giờ, vị khách kia vẫn luôn đặt sự chú ý trên người Chê Trung. Tôi có nên tán thưởng cậu rất lợi hại không nhỉ? Chê Trung vươn tay vào trong quầy bar tùy tiện lấy một chai vodka, đi tới chỗ vị khách kia. Nhìn bóng lưng Chê Trung, Trang Min không biết làm thế nào đành phải cười trừ, tựa hồ hiểu rõ, không thể nào ngăn cản Chê Trung làm việc cậu muốn làm, chỉ bảo nhân viên khác nhanh chóng chuẩn bị tốt bông băng cùng gọi cho xe cứu thương. Choang, chai rượu thủy tinh bị Chê Trung hung hăng đập lên bàn, vị khách kia nghi hoặc nhìn Chê Trung, còn chưa hỏi được cậu muốn làm gì thì đã bị Chê Trung xách cổ lên. Là ai bảo mày theo dõi tao? Là hai tên họ Quân hay là lão già Kim Di Nam? Sao hả, theo từ trường học tới tận đây, mày không mệt à, bọn họ bỏ bao tiền để mày làm việc này? Người xa lạ kia hiển nhiên bị chất vấn của Chê Trung làm cho hoảng sợ, trong giây lát ngay cả lời nói dối cũng không nói được, nhìn hắn như vậy Chê Trung càng thêm giận dữ, cơn tức dâng lên, thả cổ áo người kia, Chê Trung cầm lấy chai rượu nện xuống hai bàn tay hắn, lập tức tiếng thủy tinh vỡ vang lên, tiếng rên đau của người nọ cũng truyền khắp quán. Tiếng rên của hắn thu hút sự chú ý của những người khác, đồng thời phát hiện người gây ra là Chê Trung, tất cả lựa chọn thu hồi ánh mắt không nhúng tay vào, chỉ còn người nọ ôm hai tay đã chảy máu, nghênh đón cơn thịnh nộ của Chê Trung. Mà Chê Trung vẫn đang cầm chai thủy tinh đã vỡ gần hết. Góc Truyện Audio.com, tao cho mày thêm một cơ hội nữa, nói hay không? Hay là muốn tao đâm mảnh thủy tinh này vào bụng thì mới chịu nói? Ở trường học bị Yun Ho ép bức đã khiến Chê Trung giận điên lên rồi, kết quả chạy đến đây vẫn bị theo dõi, Chê Trung đương nhiên sẽ trút toàn bộ giận dữ lên người hắn. Coi hắn là vật thay thế cho Yun Ho là được. Cậu sống bao năm nay chưa từng mất mặt như vậy, bị mẹ ruột cùng Kim Ji Jin sỉ nhục, Kim Ji Nam khinh bị cùng căm thù, thậm chí bị coi là đàn bà, những việc đó đều nằm trong phạm vi chịu đựng được của cậu, nhưng cậu lại biết xấu hổ, đây quả thực là trò đùa. Nếu như là vì nhiều người thì thôi bỏ qua, đằng này, hết lần này tới lần khác đều là Jung Yun Ho nhiễu loạn cuộc sống của cậu. Bị buộc phải thừa nhận thích hắn đã là quá phận rồi, lại càng không nói đến còn bị Han Ki Ung phát hiện cậu xấu hổ. Cơn tức này, cậu phải làm thế nào mới tiêu tan đây? Cái kia, tôi không rõ cậu đang nói gì, tôi chỉ tới đây để giải trí thôi. Giữ lấy miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, trên khuôn mặt người xa lạ bất giác toát lên sự kinh hoàng. Hắn biết rõ, người đang nổi nóng không hề dễ chọc chút nào, nhưng người trả tiền thuê hắn có thể sẽ lấy mạng của hắn, căn cứ vào điểm ấy, hắn đương nhiên không thể nói ra được. Hắn tin tưởng, Chê Trung không có lá gan lấy mạng hắn, chỉ tiếc hắn cực sai rồi. Nghe người xa lạ tiếp tục làm bộ, lửa giận của Chê Trung liền cháy lên đến tận cùng, nắm chặt chai rượu vỡ, Chê Trung không chút do dự định đâm tới kẻ kia, mắt thấy miếng thủy tinh sắp đâm vào người, một chùm chìa khóa cùng một chiếc thẻ đột ngột xuất hiện trước mặt Chê Trung. dừng động tác lại, quay đầu nhìn Trang Min giơ chìa khóa ra, trong mắt Chê Chung tràn đầy nghi vấn. Đừng gây tai nạn chết người ở chỗ này, lần trước chuyện Jun Su thiếu chút nữa đã kinh động cảnh sát rồi, còn một lần nữa, tôi sợ chỗ này sẽ bị đóng cửa, xe cho cậu mượn, cẩn thận một chút. Giữa việc làm ăn cùng xe, sau khi cân nhắc Trang Min đã đưa ra lựa chọn. Thứ này ở đâu vậy? Bắt lấy chìa khóa, mắt Chê Chung nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trong tay Trang Min. Cái này là tôi lấy từ bạn của Jun Su, hắn là một trong những thành viên của hội đồng quản trị Kim Thị mà, nghe nói, ba anh chuẩn bị tổ chức họp mặt ban quản trị, anh không nhận được tin tức gì sao? Việc Yun Ho làm, Trang Min cũng nghe được chút ít từ Jun Su, tất nhiên cũng hiểu được nguyên nhân Chê Chung có cổ phần trong Kim Thị. Không, không ai nói cho tôi biết cả. Trong đầu hiện lên khuôn mặt Yun Ho, hai mắt Chê Chung bất giác híp lại. Lão già kia lại muốn bày trò gì hả? Cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Không thể nào chỉ đơn thuần là buổi họp ban quản trị. Không biết nếu cậu có thời gian thì đi xem sao, dù sao, cậu giờ không cần phải quản việc cha cậu phát điên hay không mà. Ném thẻ cho Chê Chung, Trang Min trở về chỗ làm của mình. Trừng mắt nhìn chiếc thẻ trong tay, Chê Chung lại liếc mắt nhìn người đàn ông lạ lẫm bên cạnh đang không ngừng chảy máu, giơ tay lên, đập mảnh thủy tinh vỡ xuống bên cạnh hắn, trong cơn sợ hãi, người đàn ông chỉ thấy bóng lưng Chê Chung vung chìa khóa rời đi cùng với nụ cười mỉm của cậu. Sai người băng bó sơ qua cho người đàn ông, Trang Min lau quầy, lướt qua cửa chợt nghe bên ngoài có tiếng người reo hò hưng phấn, còn có tiếng xe cậu khởi động, khóe miệng Trang Min nhịn không được cong lên, mà phía sau lưng Trang Min cũng xuất hiện khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Gocchuyenaudio.com, cảm ơn cậu hỗ trợ, chỉ có điều tính tình Kim Chê Chung thật sự rất ác liệt. Nhìn người theo dõi bị Chê Chung dạy dỗ một hồi, ca liền nhịn không được lau mồ hôi lạnh. May mắn y không đủ can đảm để theo dõi Chê Chung. Nói cho Jung Yun Ho, đây là lần duy nhất nếu không phải nể mặt hắn ta là bạn Jun Su, tôi còn lâu mới tự mình chọc giận Chê Chung thế này. Thái độ trung lập là nguyên tắc từ trước tới nay của Trang Min. Có một số việc can thiệp quá nhiều sẽ mang đến tai họa cho mình. Tôi hiểu rõ, phía chân trời trong màn đêm vang lên tiếng động cơ gầm gừ, làn khói trắng toát ra, lốp xe trượt trên đường, Chê Chung lao vụt đi, thứ đang chờ đợi cậu phía trước là cái gì? Chỉ sợ ngay cả Chê Chung cũng không rõ. Cách chương.